Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 270. Diệt thần về. Thiên Lang cung ngoài cửa lớn bạo phát một trận đại chiến chấn động thế gian. Một bên là phát động Thiên Lang Phệ Nguyệt trận thần vệ quân, một bên khác thì là Tần Dịch. Đại trận ngưng tụ mà thành Thiên Lang hư ảnh, có được hoàn chỉnh đạo quân cấp chiến lực. Tần Dịch cùng Thiên Lang hư ảnh liều mạng một cái, nhìn qua song phương bất phân thắng bại. Lấy Tần Dịch sức chiến đấu tới nói, đối phó một đầu đạo quân kỳ Thiên Lang hư ảnh hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng vừa mới Tần Dịch cũng không có sử dụng bất luận cái gì năng lực, hoàn toàn dựa vào chính là hắn bản thể lực lượng. Cái này coi như tương đương lợi hại. Chứng minh chương 269, diệt thần vệ Tần Dịch không cần vận dụng kỹ năng, liền có thể chính diện cứng rắn đạo quân. Một vị chân thần kỳ bát trọng tu sĩ, có được đạo quân kỳ chiến lực, nói ra đều không có người tin. Cũng chính là Tần Dịch tích lũy thâm hậu không gì sánh được thực lực viễn siêu tu sĩ cùng giai, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Nếu không đổi một cái thần quân tới, trong nháy mắt liền sẽ bị Thiên Lang hư ảnh miểu sát. Thống khoái, Tần Dịch hét to lấy, chiến ý cháy hừng hực đứng lên, không dựa vào năng lực cùng địch nhân liều mạng. Loại cảm giác này xác thực rất sung sướng, vận dụng năng lực quả thật có thể miểu sát địch nhân. Cho dù là kết thành Thiên Lang Phệ Nguyệt trận thần vệ quân, cũng vô pháp ngăn cản một quyền phá diệt hiệu quả, nhưng luôn luôn miểu sát cũng không có cái gì ý tứ. Lần này Tần Dịch muốn theo đối thủ hảo hảo chơi đùa, nhìn xem tu vi của bản thân mình đến cùng có thể làm được trình độ gì. Lần thứ nhất xuất thủ bị Tần Dịch hóa giải, thần vệ quân không tức giận chút nào, lập tức phát động xuống một bước thế công. Thần vệ quân hơn ngàn tên thần quân đồng thời phóng thích ra linh lực của mình, chuyển vận đến Thiên Lang hư ảnh bên trong đi. Giết! Địch vừa chợt quát một tiếng, khống chế Thiên Lang hư ảnh lại một lần nữa xuất thủ. Thiên Lang hư ảnh trên không trung thay đổi một chút thân hình, đột nhiên nhào về phía Tần Dịch. Tần Dịch không nhượng bộ chút nào vọt tới, giơ lên nắm đấm cùng địch nhân đối công. Hai bóng người va chạm đến cùng một chỗ, chiến đấu lại một lần nữa bộc phát. Tần Dịch cùng Thiên Lang hư ảnh đánh cho gọi là một cái đất rung núi chuyển. Phương viên trên ức dặm Thiên Lang cung đều bị bọn hắn giao thủ dư ba cho rung chuyển. Cả tòa các điện không ngừng lung lay, ở trong hư không nhấc lên trận trận gợn sóng. Nếu không phải tòa cung điện này tu kiến đến vô cùng kiên cố, làm không tốt này sẽ đều bị Tần Dịch cho hủy đi. Cả hai chiến đấu không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, cũng không có cái gì tinh diệu chiêu thức. Tần Dịch mỗi một lần xuất thủ đều là đơn giản nhất, trực tiếp nhất công kích, đơn thuần dựa vào lực lượng của thân thể. Cùng Thiên Lang hư ảnh chiến đấu, đơn giản nhất trực tiếp công kích, thường thường cũng là hữu hiệu nhất. Tần Dịch liên tiếp vung ra trên trăm quyền, đánh cho Thiên Lang hư ảnh liên tục lùi về phía sau. Có được đạo quân cấp chiến lực Thiên Lang hư ảnh lại bị Tần Dịch chế trụ. Phải biết Tần Dịch nhưng không có vận dụng bất luận cái gì năng lực, một mực dựa vào lực lượng bản thân đang chiến đấu. Chỉ gặp Tần Dịch hướng về phía trước bước ra một bước, hô lớn, lại đến. Hiện tại Tần Dịch hoàn toàn không để ý bất kỳ vật gì, trong mắt chỉ có đầu kia Thiên Lang hư ảnh. Triệt để lâm vào cuồng bạo hình thức về sau, Tần Dịch đã điên rồi. Tần Dịch đánh cho ngược lại là thật cao hứng, đối thủ của hắn thần vệ quân cũng không phải là tốt như vậy qua. Thiên Lang Phệ Nguyệt trận có thể so sánh đạo quân chiến lực, nhưng dù sao không phải chân chính đạo quân. Cùng Tần Dịch loại tầng thứ này địch nhân chiến đấu, đối với bọn hắn tiêu hao cũng là rất lớn. Đánh thời gian lâu như vậy, bọn hắn đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Duy trì đại trận cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Cả bộ dư giả linh lực trở nên từ từ khô kiệt. Tinh thần lực cũng phi tốc tiêu hao. Thần vệ quân tiêu hao rất nghiêm trọng. Thiên lang hư ảnh tự nhiên cũng suy yếu một chút. Giữa không trung đầu kia hoàn toàn do linh lực ngưng tụ mà thành thiên lang. Nhìn qua đã có chút mơ hồ. Tần Dịch nhìn thấy thần vệ quân đã không chịu nổi. Dưới chân phát lực vọt tới. Lần này hắn muốn nhất kích tất sát. Triệt để đánh tan thần vệ quân. Bành. Tần Dịch trực tiếp đụng phải thiên lang hư ảnh bên trên. Va chạm kịch liệt để thiên lang phệ nguyệt trận tiếp nhận rất lớn tổn thương. Đại trận nguyên bản liền tiêu hao rất lợi hại. Lần này không thể kiên trì được nữa. Chỉ gặp thiên lang hư ảnh trên không trung hóa thành mảnh vỡ. Cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Có được đạo quân cấp chiến lực thiên lang hư ảnh. Lại bị Tần Dịch đụng nát. Phốp, hơn ngàn chức cao giai thần quân. Đồng thời phun ra máu tươi. Tần Dịch vừa mới bỗng chốc kia quá độc ác. Phản phệ để bọn hắn bị thương nặng. Thần vệ quân nguyên bản liền không phải là đối thủ của Tần Dịch. Dù là kết thành trận pháp cũng đánh không lại Tần Dịch. Lần này toàn bộ trọng thương. Liền càng thêm đánh không lại Tần Dịch. Tần Dịch nhìn xem trước mặt những cái kia thổ huyết thần vệ quân. Khinh thường nói ra, thiên lang phệ nguyệt trận quả thật không tệ. Nhưng các ngươi quá yếu. Thiên lang phệ nguyệt trận có thể làm cho thần quân có được đạo quân sức chiến đấu. Bộ này đại trận xác thực rất lợi hại. Nhưng cũng tiếc chính là thần vệ quân thực lực không đủ. Kết quả y nguyên không phải là đối thủ của Tần Dịch. Hiện tại, các ngươi đi chết đi cho ta. Tần Dịch cười lạnh nói. Trận pháp đã trải nghiệm qua. Tiếp xuống cũng nên kết thúc trận chiến đấu này. Chỉ gặp Tần Dịch cao cao nâng tay lên cánh tay. Mở ra 5 ngón tay dùng sức ép xuống. Khi Tần Dịch bàn tay ép đến điểm thấp nhất thời điểm. Thần vệ quân thân thể đồng thời nổ tung. Bành bành bành thanh âm không ngừng vang lên. 1000 tên lang yêu trong nháy mắt bạo thành huyết vụ. Một quyền phá diệt uy năng vô cùng kinh khủng. Thần vệ quân như vậy toàn diệt. Xử lý thần vệ quân về sau. Năng lượng khổng lồ tràn vào Tần Dịch nội thể. Tần Dịch khí tức trên thân đột nhiên kéo lên. Dựa vào vừa mới cái kia vừa đứng thu hoạch. Tần Dịch thuận lợi đột phá đến chân thần kỳ cửu trọng. Đột phá đến chân thần kỳ cửu trọng, Tần Dịch thu hoạch đã rất lớn, nhưng cái này cũng chưa hết. Hơn ngàn vị chân thần kỳ cửu trọng, trong đó còn có trên 100 cái siêu giai thần quân, bọn hắn cung cấp năng lượng cũng không chỉ như vậy. Chỉ gặp Tần Dịch khí tức tiếp tục kéo lên, chờ đến triệt để ổn định lại về sau, Tần Dịch đã đột phá đến vương phẩm thần quân cảnh giới. Một trận chiến liền tấn thăng làm siêu giai thần quân. Lần này Tần Dịch kiếm lợi lớn. Chân thần kỳ bát trọng đột phá đến cửu trọng. Để Tần Dịch tu vi gia tăng đến 3000 tinh lực. Lần nữa đột phá đến vương phẩm thần quân về sau. Hiện tại Tần Dịch tu vi đã đạt đến 10,000 tinh lực. 10,000 khỏa hàng tinh bạo tạc lực lượng. Đây chính là Tần Dịch tu vi hiện tại, lực lượng kinh khủng như vậy, hủy thiên diệt địa đều dễ như trở bàn tay. Hiện tại Tần Dịch cũng là một vị siêu giai thần quân. Cảnh giới tăng lên nhanh chóng, đơn giản làm cho người líu lưỡi. Tu sĩ bình thường muốn đột phá đến siêu giai thần quân. Không có hơn mấy ngàn vạn năm khổ tu, căn bản là sờ không tới siêu giai thần quân bên cạnh. Tần Dịch chỉ cần không ngừng giết chết địch nhân, liền có thể không có trở ngại đột phá. Loại năng lực này xác thực quá nghịch thiên. Hồ tương đương, thích ứng xong tăng vọt tu vi về sau. Tần Dịch thật dài thở ra một hơi. Ánh mắt của hắn vượt qua Thiên Lang Cung đại môn, nhìn về phía Thiên Lang Cung chỗ sâu. Tiêu diệt thần vệ quân, cũng không đại biểu lần chiến đấu này kết thúc. Còn có Bàng Khiếu thiên vị này thánh chủ. Còn tại bên trong chờ lấy Tần Dịch. thần vệ quân vẻn vẹn chỉ là có được đạo quân cấp bậc sức chiến đấu. Mà Bàng Khiếu Thiên Thế nhưng là một vị chân chính đạo quân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.